Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập 2. Lumen có những giấc mơ kỳ lạ liên quan tới sương mù xám và cậu ta chưa dám thử khám phá trong giấc mơ của mình. Trong quán bar của ngôi làng, Lumen đã gặp được một cô gái. Với ngoại hình miêu tả thì chúng ta có thể liên tưởng tới ma thuật sư Phil ở phần 1. Cô gái này đã đưa cho Lumen một lá bài và lá bài này giúp cho Lumen khi mà nằm mơ thì có thể tỉnh táo trong giấc mơ của mình và có thể tự do khám phá giấc mơ về sương mù xám này. Trong tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem Lumen khám phá như thế nào về thế giới sương mù xám, giấc mơ của cậu ta nhé. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe kênh, hãy comment ở dưới về chủ đề của bộ Quỷ Bí Chi Chủ này và đặc biệt là có thể ngó qua phần donate. Bá Tiến xin được cảm ơn một vài bạn vài ngày vừa rồi đã donate ủng hộ Tiến có thêm chi phí để duy trì kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi rời khỏi quán rượu cũ, Lumen đứng ở trên đường đất, do dự nên đi nơi nào. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống, mang chút lành lạnh. Đúng lúc này, Raymond Crabb từ bên sườn núi đi tới. Mình đang muốn tìm cậu đây. Có chuyện gì vậy? Lumen hồi phục bình thường rồi hỏi. Raymond vẻ mặt kinh ngạc. Cậu đã quên rồi sao? Chúng ta hôm nay đi tìm những ông lão tuổi sang sang với cả ông nội của tôi mà còn sống để hỏi chuyện về truyền thuyết vu sư. Lumen nâng tay đè đầu, vẻ mặt đau đớn. Phải không vậy? Sao tôi không nhớ gì cả? Hay là cậu bị nằm mơ ảo giác à? Raymond vừa kinh sợ, đang muốn hồi ức chi tiết, xác nhận chuyện ngày hôm qua có phải là do mình tự nghĩ hay không. Bỗng nhiên thấy trên mặt Lumen hiện ra một nụ cười. Khốn kiếp, lại đang đùa tôi đấy à? Raymond không nhịn được mà mắng một câu. Đúng là cậu mắng chẳng nghe đau tí gì cả. Lumen chật chật cảm thán. Ava còn biết chửi tốt hơn cả cậu đấy. Ava Lizzy là một cô gái xinh đẹp của thôn Cordian này, đang là gái chăn ngỗng. Cha của cô ta, Guillaume Lizzy, là thợ đóng giày, giỏi sử dụng gia thuộc do những người chăn cừu cung cấp chế tác giày da, khá là nổi danh ở mấy thôn xung quanh. Ava? Raymond vẻ có mặt biến hóa. Hắn lập tức nhìn về phía Lumen. Ava là bạn của chúng ta mà, đúng không? Đúng vậy, Lumen cười gật đầu. Ba người họ, thêm Guillaume nhà Barry, Ava là em họ của Azemalezi, là một người trẻ tuổi hay chơi chung với nhau. Vì sao không cho Ava cùng tham gia chuyện điều tra chân tướng truyền thuyết của vu sư hả? Raymond đưa ra đề nghị. Cậu cũng biết đấy, phụ thân tôi luôn nói, vì sao cô gái xuất giá phải cho một phần tài sản, bao nhiêu gia đình không tệ là đều suy tàn như vậy đấy. Điều này làm cho cô ta rất bất an đấy. Nếu có thể ở trong điều tra thu được một ít tài bảo hoặc là tưởng thưởng thôi, cô ta hẳn sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Tôi nghe nói có mấy nhà trong thôn cũng nói tương tự như vậy đấy, bao gồm cả mục sư của chúng ta nữa. Bọn họ hận không thể để anh em của mình vĩnh viễn ở nhà đi. Cho dù có kết hôn thì cũng không để một mình đi ra ngoài thành lập gia đình. Như vậy sẽ phải phân ra một phần tài sản mà họ nên được. Lumen liếc cười, nhìn Raymond một cái, ra vẻ tùy ý nói. Cho nên rất nhiều gia đình có khuynh hướng để cho một đứa nhỏ trong đó đi làm người chăn cừu đấy. Như vậy hắn cơ bản sẽ không thể kết hôn được, lại có thu vào nhất định, đại đa số thời gian là có thể nuôi sống bản thân. Raymond sắc mặt dần dần trầm xuống. Vấn đề này hắn thực sự đúng là không nghĩ tới. Cái này cũng là nguyên nhân hắn thích chơi với cả Lumen đấy. Tuy nhiên, đại bộ phận người trong thôn nói, tên này tính cách ác liệt, thích lừa người, đùa nhây, nhưng mà kiến thức của hắn thực sự vượt qua những người cùng tuổi, không giống như mình, hiểu biết không chút gì cả. Cả ngày ngáo ngáo ngơ ngơ, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của người nhà thôi. Biết là tốt rồi. Lumen thầm nghĩ rồi kéo đề tài quay trở về quỹ đạo cũ. Hiện tại không còn kịp nữa rồi. Chúng ta nắm chặt thời gian đi hỏi. Ngày mai lại đi tìm Ava thôi. Sau đó còn có thể tìm Guillaume, con, cùng với cả Azema cùng tham dự. Cái này trừ bỏ khả năng mang đến thu hoạch, còn là một hồi hoạt động rất thú vị đấy. Có thể rèn luyện năng lực của chúng ta. Để cho Guillaume con với cả Azema cùng gia nhập sao? Raymond có chút không tình nguyện. Phần thưởng càng nhiều người, mình càng được ít. Mà quan trọng nhất, như vậy mình sẽ không tìm được cơ hội để lấy lòng Ava. Lumen nhìn anh bạn, trong ánh mắt thêm vài phần hiền hòa cùng thương hại. Cái thằng nhỏ ngốc này, cậu cho là Ava sẽ để ý tới cậu sao? Cô ta chân mày cao rõ ràng cơ mà, chỉ muốn gả vào trong nhà nào đó giàu có thôi. Cô ta rõ ràng có hào cảm nhất định với kẻ ác như tôi đây này, nhưng mà vẫn có thể khống chế được bản thân mình. Ở trong tục ngữ của địa khu Daliger, chân mày cao, ý tứ là ánh mắt cao, danh giá, chướng mắt người bình thường. Chị của tôi có nói qua, nhiều người lực lượng lớn. Lumen giải thích một câu đơn giản. Giờ có ông lão nào đó có thể đến gặp sao? Cậu không đi điều tra sao? Raymond kinh ngạc hỏi lại. Có chuyện lá bài quyền trượng kia, mình sao có thể điều tra nữa đây? Lumen cười nói. Tôi đương nhiên sẽ điều tra rồi, hiện tại là muốn khảo nghiệm năng lực sưu tập tình báo của cậu đấy. Raymond không có hoài nghi. Trong thôn mà còn sống sao? Tổng cộng có 9 ông lão tuổi sàng sàng với cả ông nội của tôi đây này, hoặc lớn hơn một chút, phân biệt là 6 nữ, 3 nam. Phụ nữ quả nhiên sống lâu hơn mà. Lumen lặng yên xong, ngẫm nghĩ rồi nói. Hai người sau không cần đến gặp đâu, họ là người xứ khác. Vậy chúng ta trước tiên tìm Naroka đi, hỏi bà ấy lớn tuổi nhất đấy. Thời điểm chuyện của vô sư phát sinh, rất có khả năng bà ấy đã lớn rồi. Naroka tên vốn không phải là như vậy, đây là tôn xưng đối với cả bà. Ở tỉnh Glaston này, những phụ nữ đã kết hôn, gia thế hiển hách hoặc có quyền hành thực tế trong cuộc sống thì sẽ được danh hiệu là phu nhân. Cụ thể là ở cuối tên thêm một chữ A, thể hiện nữ tính. Đồng thời phía trước tên thêm âm Na, cũng chính ý là phu nhân, nữ chủ nhân. Phu nhân Powaris, một là gia tộc suy tàn đã lâu, hai là ở nhà phải nghe theo lời của Boes, quản lý hành chính ở đây, cho nên không thể thêm Na, thêm A, chỉ có thể dùng một từ là phu nhân để xưng hô thôi. Chồng của Naroka đã sớm qua đời rồi, bản thân gánh vác toàn bộ gia đình. Cho dù sau khi hai con trưởng thành, kết hôn, sinh con, bản thân về già cũng vẫn nắm giữ quyền kinh tế trong nhà. Loại hiện tượng này ở thôn Cordian là đương nhiên hiếm thấy. Dưới tình huống thông thường, đàn ông mới là chủ đạo, gia đình không có bố, đứa nhỏ một khi trưởng thành sẽ thực tự nhiên lấy về quyền lực quản lý cả nhà từ trong tay của mẹ mình. Được, Raymond không có nghi vấn gì cả. Sau khi vòng qua mấy tòa nhà, Lumen thấy bốn bà lão ngồi ở trước một căn nhà hai tầng, một bên phơi nắng, một bên thì tám chuyện. Đồng thời họ còn bắt trận cười với nhau, có vẻ khá là nhàn nhã. Ở nông thôn của nước Cộng hòa Entit, bắt giận cho nhau là một hoạt động giải trí kéo dài gần quan hệ với nhau, thể hiện sự thân thiết. Giờ đến hỏi hả? Raymond có chút do dự. Cậu sợ chuyện hai người truy tìm chân tướng của truyền thuyết lan truyền ra ngoài. Chờ một chút đã. Lumen trầm giọng gật đầu. Theo như cậu biết, rất nhiều lời đồn trong thôn đều thông qua tụ hội như vậy mà tầng tầng truyền bá ra ngoài. Sau một hồi, ba bà lão khác bởi vì trong nhà có việc lần lượt rời đi. Chào buổi sáng, Naroka. Lumen lúc này đi qua. Naroka tóc đã trắng xóa, đôi mắt hơi đục ngầu. Bà mặc váy dài màu sậm làm từ vải thô, hai tay giống như bao trùm một tầng da gà vậy, khuôn mặt có vết bớt rõ ràng. Aura khi nào thì tham gia hội họp vậy? Trong thôn có rất nhiều người nhớ tới nó đấy. Naroka nhìn Lumen, cười tủm tỉm hỏi. Rất nhiều đàn ông có phải không? Lumen tiến vào trạng thái ai nói mặc ai, mình chỉ nói chuyện của mình thôi, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Naroka, nghe nói bà đã thấy qua vu sư chân chính, là người mà 9 con trâu cũng không kéo nổi quan tài đấy. Naroka vẻ mặt biến hóa. Ai nói cho các cậu vậy? Ông nội của hắn đêm qua trở về nói với hắn đấy. Lumen bắt đầu nói phét. Naroka ngẩn người. Linh hồn thật có thể về nhà sao? Không, bà ơi, là ba của cháu nói cháu biết đấy. Khi ông nội còn sống đã kể cho nghe. Raymond không thể nhìn Lumen lừa gạt bà lão được. Naroka có chút mất mát, một hồi lâu mới nói. Trước khi người kia chết, không ai biết hắn là vu sư cả. Biểu hiện của hắn thực sự là bình thường mà. Tựa như các người không biết Aura là vu sư vậy. Lumen trả lời một câu trong lòng. Thẳng đến khi hắn đột nhiên qua đời, con cú mèo nọ bay tới, Naroka lâm vào hồi ức. Những gì mà bà ta nói cơ bản là nhất trí với cả truyền thuyết. Lumen tiến một bước nói. Vu sư kia lúc ấy ở chỗ nào ạ? Naroka nhìn cậu một cái. Chính là chỗ cậu với cả Aura hiện tại đấy. Sau khi vu sư kia hạ táng, mục sư ở đây lúc đó dẫn theo mấy người lấy đi những thứ đáng giá rồi, thiêu hủy căn nhà nọ. Cũng 20-30 năm rồi, không ai dám tới gần nơi đó. Sau rồi chuyện này dần dần bị quên đi. Sau đó nữa, Aura đến đây, mua lấy mảnh đất đó để xây nhà. Là nhà của mình sao? Lumen trong lòng cả kinh. Đáp án này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của cậu. Trong giây lát, cậu nghĩ tới một chuyện vấn đề bình thường mình xem nhẹ. Lấy năng lực kiếm tiền của Aura, cho dù chị ấy có che giấu năng lực siêu phàm, chị vì sao lại đến nông thôn như là Cordian để định cư chứ? Vô luận là tỉnh Big O hay là Swat trung tâm dệt may, thủ đô Chia đều là lựa chọn tốt hơn. Cho dù muốn chọn nơi hoàn cảnh tốt, không khí không tệ, những thành phố này đều có thể ở được mà. Aura từng nói qua, che giấu tốt nhất là giấu ở trong thành phố lớn. Lumen suy nghĩ quay cuồng, khó có thể bình tĩnh được. Cậu hôm nay mới biết, khu đất mà Aura chọn để mua xây nhà từng thuộc về một vu sư. Vu sư kia được chỗ ở đâu vậy? Raymond ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi. Tài sản trong nhà là không có hy vọng gì rồi, chỉ có thể đi xem di thể của vu sư có đặc thù gì hay không. Naroka buồn cười nói. Chuyện lớn như vậy khẳng định sẽ kinh động mục sư ở đây đấy. Lúc ấy mọi người dùng 9 con trâu kéo quan tài đến nghĩa trang bên cạnh giáo đường. Từ mục sư cử hành nghi thức, tiến hành tịnh hóa, cuối cùng còn thiêu thi thể thành tro, đào cái hố chôn đi rồi. Như vậy sao? Raymond khó nén thất vọng. Các cậu hỏi vấn đề này làm gì hả? Naroka quan sát vẻ mặt của cậu ta một hồi, mở miệng hỏi. Lumen cười một tiếng, nói một lời dối chân thật. Muốn tìm kho báu của vua sư. Người trẻ tuổi à, không cần ảo tưởng như vậy đâu. Naroka cảnh cáo một câu. Được rồi, Lumen biểu hiện thực sự là mình đồng ý. Cậu cùng với cả Raymond cáo biệt Naroka, đi con đường tới quảng trường trong thôn. Không còn hy vọng gì nữa rồi. Lumen, việc này tuyệt vọng rồi. Sau khi vòng qua mấy căn nhà, Raymond uể oải mở miệng. Quả thật là như vậy. Nên thiêu, đã thiêu rồi. Nên lấy đi hết, đều lấy đi rồi. Lumen gật đầu. Bởi vì cảnh trong mơ xuất hiện cơ hội, cho nên cậu cũng chẳng quá thất vọng. Raymond đồng ý nói. Đúng vậy, trong toàn bộ truyền thuyết, chỉ có con cú mèo kia là còn chưa bị hủy đi thôi. Con cú mèo? Raymond mắt sáng lên. Đưa ánh mắt hướng về phía núi rừng bên ngoài thôn. Raymond thì dùng mình một cái, nhanh bổ sung. Nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, nó khẳng định đã sớm chết rồi. Hắn cực kỳ sợ tiếp xúc với cả sinh vật tà ác như cú mèo này. Ở phía nam của Entis, con cú mèo, sơn ca cùng với cả quạ đen đều được xem là điểm xấu, tà ác, sinh vật hiệu lực cho ma quỷ, thường xuyên lấy đi linh hồn hoặc là mang đến vận rủi. Lumen cũng chỉ đột nhiên sinh ra linh cảm như vậy, cũng không phải thực sự muốn đi làm. Trước không đề cập tới chuyện đã qua nhiều năm, sinh mệnh của cú mèo lại ngắn ngủi hơn so với cả nhân loại. Cái con mà bay tới khi vu sư chết đi, hẳn đã sớm chết hư thối thành bùn rồi. Chỉ với số lượng cú mèo ở trên ngọn núi này đã khiến cho Lumen không còn nghĩ tới hy vọng gì cả. Quá nhiều cú mèo. Còn cú mèo nọ lại chẳng có đặc thù rõ ràng gì cả. Không, trong truyền thuyết, con cú mèo nọ không có hình tượng cụ thể. Naroka vừa rồi cũng không nói. Mình hỏi thì vẫn chưa đủ cẩn thận. Lumen phục hồi tinh thần, cười nói với cả Raymond. Con cú mèo có liên quan tới vu sư, nói không chừng có thể sống cả 100 năm đấy. Thấy Raymond càng thêm sợ hãi, cậu liền trấn an. Yên tâm đi, đó là lựa chọn cuối cùng. Tôi cũng chẳng muốn đối mặt với một con quái vật đâu. Chúng ta sẽ tìm những người già khác để hỏi một chút. Có lẽ manh mối mấu chốt nào đó mà Naroka đã không để ý tới. Cậu lại dùng giọng điệu mê hoặc nói. Nếu mình là vu sư, mình tuyệt đối sẽ không mang toàn bộ tài bảo mang trên người hoặc đặt ở nhà đâu. mình khẳng định sẽ chia ra một bộ phận giấu ở nơi nào đó, miễn cho bị tòa án tập kích đột nhiên, không kịp lấy cái gì cả. Thời điểm chạy trốn, túi lại không thể trống trơn. Tòa án tôn giáo của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng có một chức trách quan trọng, chính là tiêu diệt toàn bộ vu sư, vu nữ trong dân gian truyền lưu rộng khắp công tích vĩ đại của bọn họ. Đúng vậy, Raymond phấn chấn trở lại. Vẻ mặt của hắn đầy sự hướng tới. Đáng tiếc đã quá nhiều năm rồi, tài bảo mà giáo hội tìm kiếm kia khẳng định đã sớm xài hết rồi. Cái thằng nhóc này, ý tưởng này của cậu rất nguy hiểm đấy nha, Lumen trêu ghẹo. Hai người tiếp tục đến gặp mấy người già như là lão Pierre, nhà Maori, Nafiri. Tuy mấy người này trả lời cũng sàng sàng với cả Naroka, nhưng mà Lumen cùng Raymond đã có kinh nghiệm vẫn hỏi thêm được khá nhiều chi tiết. Ví dụ như, con cú mèo nọ thuộc về cỡ trung đại, cơ bản giống với cả đồng loại của nó. Mỏ nhọn, mặt giống mèo, lông nâu, có đốm nhỏ rải rác, tròng trắng nâu nhạt, con ngươi màu đen. Nhưng mà hình thể của nó thì lớn hơn một vòng so với cả cú mèo bình thường, mà con mắt tựa như có thể chuyển động, không cứng nhắc giống như đồng loại, nhìn qua có vẻ hơi ngao ngáo. Ở trong toàn bộ miêu tả, điểm khác nhau chỉ có con cú mèo này có vẻ tà ác hơn thôi. Hiện tại xem ra, chẳng có manh mối gì hữu dụng rồi. Đi trên con đường thôn tới quảng trường trong thôn, Lumen nói với cả Raymond. Chúng ta chỉ có thể đặt trọng điểm ở trên truyền thuyết khác thôi. Raymond đã không cảm thấy nhụt chí như lúc ban đầu. Thế chọn cái nào đây? Người này vừa tích cực vừa sung sức nói mà. Lumen thầm khen một câu, chuẩn bị cho Raymond chút tưởng thưởng. Cậu gật gật đầu nói. Trở về suy nghĩ thử xem đã, ngày mai chúng ta lại thảo luận rồi quyết định. Buổi chiều tôi dạy cho cậu kỹ năng, kỹ xảo võ thuật chiến đấu nha. Được. Raymond cũng cảm thấy cao hứng về chuyện này. Aura là một người cực kỳ lợi hại, bằng không làm sao có thể đối phó được với cả đám đàn ông dã man thô lỗ trong thôn chứ. Em trai của cô ấy hẳn cũng không kém đâu. Cáo biệt Raymond Crab xong, Lumen bước lên con đường về nhà mình. Đi một hồi, cậu thấy phía trước đi tới mấy gã đàn ông. Người cầm đầu đang lúc tráng niên, vóc dáng không cao, không đến 1m7. Trên người khoác trường bào màu trắng, đầu để tóc đen nhạt nhạt. Người này khí chất uy nghiêm, ngũ quan có thể nói là đoan chính. Chóp mũi hơi hếch lên, trong đôi mắt màu lam nhìn Lumen lại không mang chút nào che giấu chán ghét cùng ác ý. Đây đúng là mục sư Guillaume Bensi rồi, của Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, trú tại thôn Co Điền. Tao ở đây chờ mày đã lâu rồi, Guillaume Bensi trầm giọng nói. Mày hôm trước cố ý đưa người xứ khác vào trong giáo đường đúng không? Tôi nghĩ anh đang ngủ ở trong chứ hả? Lumen vừa giải thích, vừa lặng yên lùi về phía sau mấy bước. Cậu đã nhận ra được, đứng bên cạnh Guillaume Bensi là Poi Pensi, em trai của hắn. Người này chừng 30, thân hình to lớn, làm người rất bá đạo, thích bắt nạt người trong thôn. Mấy người còn lại cũng là tay chân đi theo tên mục sư này. Thấy Lumen lùi về sau, Guillaume Bensi đưa ánh mắt ra hiệu cho Poi. Poi Pensi nhe răng cười tiến lên. Thằng chó kia, lại đây, làm quen với cả bố Poi của mày nào. Còn chưa dứt lời, hắn đã sải nhanh chân bước tới, xông về phía của Lumen. Mấy tên còn lại cũng như thế. Ở loại nông thôn như Co Điền này, nói đạo lý là không ăn thua gì cả. Trực tiếp cường thế xử lý mới làm cho người ta kính sợ. Điểm này mục sư Guillaume Bensi cực kỳ rõ ràng, và hắn cũng đã quen như vậy. Cho nên, vừa xác định người xứ khác này là Lumen đưa tới giáo đường, hắn đã quyết định bắt lấy thằng nhóc này, hung hãn đánh cho một trận, đánh đến một tháng cũng không xuống khỏi giường được, đánh đến cho người này thay hắn bồi thường cho mình thì thôi. Đương nhiên, hắn phải né Aura. Về phần pháp luật, chỉ cần nói một tiếng với cả người quản lý hành chính kiêm tòa án ở đây thôi, đó là BS là được rồi. Người quản lý trị an trong thành phố cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ đánh nhau như vậy mà chạy đến nông thôn để điều tra đâu. Mà BS là người xứ khác, ở dưới tình huống không có xung đột gì lớn về lợi ích thì sẽ không đắc tội với cả mục sư là dân bản địa như hắn. Để cho Guillaume Bensi cảm thấy may mắn là chuyện mình vụng trộm với cả vợ Paris của hắn, người quản lý hành chính kia, mấy người sứ khác cũng không có tuyên bố ra ngoài. Đối phương tạm thời còn chưa biết. Bọn họ nhanh, Lumen còn nhanh hơn. Poi vừa mở miệng nói, cậu đã xoay người sang chỗ khác và chạy như điên rồi. Cậu tương đương hiểu biết bản tính cùng phong cách hành sự của đám người mục sư này. Từng có thôn dân hướng mật báo với cả giáo đường mặt trời vĩnh hằng trong thành phố, nói rằng Guillaume Benzi không chỉ có nhiều tình nhân mà còn cắt xén cống hiến của tín chúng với cả mặt trời vĩnh hằng. Ở trong thôn tùy ý bắt nạt người khác, hoàn toàn không giống với cả một nhân viên thần chức. Sau đó, vào một buổi chiều, thôn dân này không biết tại sao mà đã ngã té chết. Lumen chạy trốn chết như một trận gió rất nhanh. Đợi bố em một chút. Poi một bên hô lên, một bên thì đuổi. Tốc độ cũng chẳng chậm. Đám tay chân cũng theo sát phía sau. Lao ra khỏi đường nhỏ, Lumen không có chạy dọc theo đường lớn, mà trực tiếp xâm nhập vào hộ gia đình gần nhất. Gia đình này đang chuẩn bị bữa trưa ở phòng khách kiêm nhà bếp. Đột nhiên thấy có người chạy vào. Vù một cái, Lumen vòng qua bọn họ, nhảy ra ngoài cửa sổ ở sau nhà bếp. Đám người Poi thời điểm đuổi theo vào, chủ nhân căn nhà đã tỉnh táo trở lại, đứng dậy chặn lại cùng mở miệng hỏi. Làm gì vậy hả? Các người muốn làm gì? Lão già kia, tránh ra. Poi hùng hãn đẩy người chủ nhà ra, nhưng mà đã chậm trễ một chút thời gian rồi. Khi bọn họ đuổi tới cửa sổ, khi nhảy ra thì Lumen đã chạy vào một con đường khác rồi. Lại đuổi theo một hồi, bọn họ hoàn toàn mất dấu của Lumen. Con chó hoang chết tiệt. Poi phun ra một ngụm đờm ở bên đường. Bên ngoài căn nhà có hai tầng ngầm, Lumen bình phục hô hấp như chẳng có việc gì xảy ra vậy. 1, 2, 3, 4. Một chuỗi tiếng hô có quy luật truyền vào tai cậu. Lumen nhìn về phía một chỗ trống ở bên của nhà bếp, thấy Aura đã tết mái tóc vành thành đuôi ngựa, mặc áo vải đay cùng quần dài bó màu vàng, mang giày băng da cừu màu sậm đang nhảy ở đó, đầu thì đầy mồ hôi. Chú thích: tập tục của thôn Cordian là đại bộ phận khu vực lầu 1 là nhà bếp, là trung tâm của toàn bộ căn nhà. Nấu nướng ở đây, ăn uống cũng ở trong này, gặp gỡ khách khứa cũng ở trong này. Aura đang tập thể dục sao? Lumen đã quá quen thuộc với cả cảnh tượng này rồi, nên chẳng có kinh ngạc gì cả. Aura thường xuyên sẽ làm một ít chuyện kỳ quái, khi mà hỏi thì cũng chẳng nói lý do. Ít nhất, rèn luyện thân thể cũng là chuyện tốt, cũng dễ coi mà. Lumen đi qua, yên tĩnh quan sát. Qua một hồi, Aura đã dừng vận động, cúi người, đóng lại máy ghi âm sử dụng pin màu đen. Cô tiếp nhận khăn mặt màu trắng do Lumen đưa qua, vừa lau mồ hôi trên trán vừa dặn dò. Buổi chiều hôm nay, em nhớ học võ thuật chiến đấu đấy nha. Còn phải đọc sách, còn phải học võ thuật chiến đấu. Yêu cầu của chị đối với em có phải là quá cao không? Lumen thuận miệng kẻ khổ. Aura liếc mắt nhìn cậu một cái mỉm cười nói. Em phải nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là đạo đức, trí lực, khí lực, đánh giá thưởng thức mỹ học, phát triển toàn diện năng lực lao động. Cô càng nói càng cao hứng, tựa như nhớ tới hồi ức tốt đẹp hoặc là chuyện nào đó rất vui vậy. Đạo đức thì em đã thất bại rồi. Lumen không tiếng động, nói thầm một câu. Rồi cậu chuyển đề tài hỏi. Thế học loại võ thuật nào đây? Một trong những chuyện cậu khó hiểu chính là Aura. Nhìn như thì rất yếu ớt, lại là một cao thủ võ thuật chiến đấu. Nắm giữ rất nhiều thuật chiến đấu của các phái khác nhau, có thể thoải mái áp chế mình. Aura tập trung suy nghĩ, thoáng ngã thân về phía trước, hơi ngẩng mặt nhìn về phía của Lumen. Cô lập tức cười hắc hắc, lớn tiếng nói. Thuật chống sói. Kỹ năng chỉ chống dâm dây biến thái. Hả? Lumen kinh ngạc nói. Cái này không phải là để phụ nữ học sao? Aura đứng thẳng thân thể lên, vẻ mặt nghiêm túc, lắc lắc đầu nói. Con trai đi ra ngoài ban đêm cũng phải tự bảo vệ bản thân mình mà. Ai nói con trai sẽ không gặp sắc lang chứ? Góc miệng cô nhếch lên, ý cười dần dần không thể che giấu. Không biết rõ được chị mình đang nói đùa hay là thật nữa. Lumen đành không nói lời nào, cầm cái khăn mặt màu trắng về phía thang lầu. Đột nhiên dưới chân cậu khựng lại, tựa như vấp phải cái gì đó, cả người ngã mạnh về phía trước. Ở trong không trung, Lumen cuống quýt gồng lên cơ eo bụng, đưa cánh tay ra nắm lấy ghế dựa bên cạnh, sau đó xoay người một cái, miễn cưỡng mới đứng ở trên mặt đất được. Aura thu hồi cái chân vươn ra, chật chật cười nói. Một trong những lưu ý của võ thuật chiến đấu là phải quan sát hoàn cảnh bất cứ lúc nào, không thể sơ ý được. Nhớ kỹ chưa, em trai gà mờ của chị? Vừa rồi tay phải của cô vốn đã muốn chụp đến ngực của Lumen rồi, nhưng mà thấy đối phương đã khống chế được thân thể thì đã rụt tay về. Cái này không phải là vì em quá tin chị sao? Lumen nói thầm. Cậu cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy cái sự tin tưởng này không hề có ý nghĩa gì cả. Mình không biết đã ăn bao nhiêu thiệt thòi ở trước mặt Aura rồi. Aura ho khan một tiếng, thu liễm vẻ mặt. Em nói chuyện với cả cô gái kia thế nào rồi? Lumen đại khái nói một lần về cuộc trò chuyện, cuối cùng nói. Em tính nhờ chị của bạn hồi âm rồi mới suy xét xem có nên thăm dò cảnh cho mơ không? Một lựa chọn sáng suốt đấy. Aura hài lòng gật đầu. Lumen chuyển hướng đề tài. Thế chưa nên ăn gì nào? Bánh mì nướng buổi sáng còn mà, chị nướng thêm cho em một miếng sườn cừu nữa là được rồi. Aura ngẫm nghĩ nói. Thế còn chị thì sao? Lumen truy hỏi. Aura tùy ý trả lời. Chị thì gà nấu nấm, sau đó thêm một chút súp hành tây phô mai. Chị lần trước thử rồi, cũng ngon đấy. Cô còn chưa dứt lời, cả người đột nhiên cứng đờ. Giây tiếp theo, cô nâng hai tay lên, muốn bịt lấy lỗ tai. Cơ thịt trên mặt dần dần vặn vẹo. Điều này làm cho gương mặt xinh đẹp của cô trở nên có chút dữ tợn. Lumen thì lặng lặng nhìn, trong mắt tràn đầy thân thiết cùng lo lắng. Một lát sau, Aura thở hắt ra thật dài, khôi phục bình thường. Trán cô vã đầy mồ hôi. Sao vậy? Lumen hỏi. Aura cười cười. Ê, bệnh cũ tái phát mà. Em không phải là không biết bệnh cũ của chị. Lumen không có truy hỏi nữa, chuyển đề tài nói. Ờ, thế thì em nấu bữa trưa nhá, chị nghỉ ngơi đi. Cứ những lúc như vậy, suy nghĩ muốn có được lực lượng siêu phàm trong đầu cậu lại càng thêm bức thiết cùng kiên định hơn. Ban đêm, ứng phó xong hàng xóm đến mượn lò nướng, Lumen lên lầu 2, tiến vào gian phòng dùng làm phòng sách. Chú thích, ở trong thôn Co Điền này rất nhiều nhà nghèo, không có lò nướng, cũng chẳng có cái bếp nào cỡ lớn cả. Khi cần nướng bánh hoặc là hun thịt, chỉ có thể đi sang nhà khác mượn, sử dụng tại chỗ thôi. Hết chú thích. Ở trên chuyện này thì Aura luôn luôn thoải mái và cũng rất khoan dung. Ai tới mượn đều có thể cho hết, chỉ cần trả phí dùng nguyên liệu tương ứng thôi, hoặc là tự mang theo than đá, củi nữa. Lúc này thì cô đã đổi váy ngủ sang màu trắng, đang cuộn mình ở một cái ghế bành, nương theo ánh sáng của đèn bàn sử dụng pin. Chú thích đọc sách. Lumen không quấy nhiễu cô, tùy ý rút một cuộn báo mỏng ở trên giá sách, ngồi xuống ghế đọc. Khăn che mặt bí ẩn sao? Đây là tạp chí gì vậy? Lumen nhìn cái bìa tràn đầy phù hiệu kỳ quái, trong lòng thì nghi hoặc. Cậu lật nhanh xem một chút, rồi vẻ mặt khiếp sợ. Tạp chí này nói, hình thức tồn tại của linh hồn và nhân loại, nói là vạn vật có linh hồn, nói là thông qua phương thức bí ẩn, cùng câu thông linh hồn khác nhau, được trợ giúp khác nhau. Cho dù tín ngưỡng tuyệt không thành kính, cho dù chỉ làm theo trào lưu mà tiến vào giáo đường mặt trời vĩnh hằng làm chút cầu nguyện, ngẫu nhiên tham dự thánh lễ, trong đầu Lumen cũng có khó ngăn chặn được mà hiện lên hai từ báng bổ và cấm kỵ. Tuy Aura là một vu sư, chỉ cần bại lộ khẳng định sẽ bị tòa án tôn giáo bắt để mang đi thiêu. Trong nhà có sách báo như vậy cũng là bình thường. Nhưng mà Lumen rõ ràng nhìn thấy bản tạp chí này do chính phủ cấp phép xuất bản. Cái thứ này có thể quang mang chính đại xuất bản sao? Không phải lại nói thẩm tra xuất bản đang gặp vấn đề đấy chứ hả? Hoặc là đây là giấy phép giả? Lumen ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Aura, mở miệng hỏi. Đây là tạp chí vi phạm lệnh cấm đấy. Aura kéo ánh mắt khỏi cuốn sách, liếc mắt nhìn em trai một cái, không để ý cho lắm nói. Trước kia là vậy thôi, thuộc về văn học chợ đen. Sau đó không biết thông qua thẩm tra như thế nào, được xuất bản chính thức rồi. Giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng thế mà cũng chẳng quản nữa, đã ngầm đồng ý. Văn học? Lumen không quá hiểu đối với cách dùng từ của chị. Cái thứ này đương nhiên là văn học, sẽ không xem là thật chứ hả? Aura cười nói. Nếu mà viết là thật, em cảm thấy nó có thể xuất bản sao? Em nếu làm theo những phương pháp trên đó, trừ bỏ làm cho tinh thần của mình suy yếu đi, trở thành kẻ thần kinh, thì chẳng có thu hoạch được gì đâu. Ngẫu nhiên sẽ có một ít là thật, nhưng mà dưới tình huống không có ngôn ngữ nghi thức tương ứng, thế nào cũng là uổng phí cả thôi. Đây là một đánh giá của một vị vu sư chuyên nghiệp. Được rồi, Lumen khó nén thất vọng. Em chỉ kỳ quái thôi, cái thứ này mà có thể được xuất bản sao? Aura thì phồng má lên, giống như đang suy nghĩ. Chị cũng không rõ cho lắm là vì sao. Có thể mấy năm gần đây, các hiện tượng siêu nhiên ở hiện tượng siêu phàm liên quan đến nhân tố siêu phàm càng ngày càng nhiều, không thể giấu giếm được toàn bộ dân chúng, đã mang đến trào lưu tư tưởng nhất định gì đấy. Chính phủ muốn để mọi người có hiểu biết một chút, cho nên đã thả lỏng quản lý đối với cả những loại này. Ở Trier, rất lưu hành ba tạp chí là Thông Linh, Hoa Sen, Áo Nghĩa. Trên giá sách của chị cũng có đấy. Em mà cảm thấy thích thì có thể tìm đọc. Về sau đi quán bar kể chuyện có vẻ là càng giống thật hơn. Lumen quả thật cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó cậu lại cảm khái ở trong lòng. Kho sách của Aura thực sự là phong phú quá mà. Đúng vậy, dựa vào sách này cùng với cả Aura vẫn hay giảng giải. Thanh niên thân học như cậu mới có thể đủ hiểu biết đối với cả quốc gia rộng lớn, mảng đại lục cùng với cả thế giới mà mình sinh sống chứ. Thế giới này có hai khối đại lục, Nam, Bắc, ở giữa là biển cuồng bạo, cuồng phong càn quét, di chuyển rất khó. Về phần đông đại lục cùng tây đại lục trong truyền thuyết, trước mắt chẳng có ai tới được cả. Không ai có thể xác định chúng nó đến cùng là có tồn tại hay không. Lumen cùng với cả Aura sinh sống tại nước Cộng hòa Entit ở trung bộ Bắc đại lục. Tây tới biển sương mù, Bắc giáp với cả đế quốc Phu Sắc, phía đông thì cách sơn mạch Honasic, nhìn vương quốc Ruen, phía nam quốc gia giáp giới theo thứ tự là vương quốc Phaibot, Rumbert và Temasic. Ở giữa vương quốc Phaibot cùng với cả vương quốc Ruen còn có các nước nhỏ như là Sego. Các nước này cùng với cả Rumbert, Temasic được gọi là các nước Trung Nam. Điểm giống nhau là tín ngưỡng thần tri thức cùng trí tuệ. Nam đại lục đã rơi xuống thành các nước thuộc địa của Bắc đại lục. Vô luận đế quốc Byron hay là vương quốc Pars, vương quốc Hagati hay quốc gia khác đều mất đi đại bộ phận quyền tự chủ. Đương nhiên, sóng triều phản kháng thực dân chưa bao giờ đoạn tuyệt cả. Trừ bỏ biển cuồng bạo ở giữa Nam Bắc đại lục ra, biển sương mù phía tây nước Cộng hòa Entit, còn có biển Sunia phía đông vương quốc Ruen, Bắc Hải phía Bắc đế quốc Phu Sắc, Nam Cực Hải ở Nam Đại Lục, chúng nó cùng xưng là Ngũ Hải. Mà trong các nước Bắc Đại Lục, thực lực tổng hợp của vương quốc Ruen là mạnh nhất. Tiếp theo là nước Cộng hòa Entit, đế quốc Phu Sắc thua trận ở trong chiến tranh lần trước, rơi xuống thứ 4 rồi. Vương quốc Phaibot bay lên thứ 3. Trong các nước phía Nam, Rumbert cường thịnh nhất. So với cả thôn dân Cordian, chỉ biết tới nước Cộng hòa Entit, vương quốc Phaibot cùng với cả Rumbert, Lumen có thể nói là một nhà địa lý học. Đương nhiên, cái này là bởi vì nhóm chăn cừu của thôn Cordian hay di chuyển khu vực chăn nuôi tới gần vương quốc Phaibot cùng với cả Rumbert mới có hiểu biết nhất định đối với cả hai quốc gia này. Đổi thành dân chúng nông thôn bắc địa khu Daleger này, trừ bỏ thôn xóm, thôn trấn cùng với cả thành thị quanh đây, bọn họ chỉ nói được tới Tiersus, các thành phố lớn của nước mình thôi. Đôi khi Lumen thực sự nghi hoặc, Aura sao mà có thể nắm giữ được nhiều tri thức như vậy chứ? Toàn bộ giáo trình mà cậu học tập đều là do Aura biên soạn. Giáo trình luyện tập cũng là Aura. Bình thường xem sách, phàm có vấn đề gì, Aura đều có thể giải được hết. Quan trọng hơn là, cô ấy còn nắm giữ được kỹ thuật chiến đấu của nhiều phái khác nhau. Cái này quả thực không giống như là chuyện một cô gái 20 tuổi có thể làm được đâu. Có người sống 5-60 năm cũng chẳng tích cóp được nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là một điều kiện cơ sở để làm vu sư chân chính sao? Lumen lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía của Aura. Aura một bên đọc sách, một bên dùng ngón tay khẽ vỗ nhẹ lên gò má của mình, không hề có bộ dáng học giả hay vô sư gì cả. Nhìn cái gì vậy? Aura đã nhận ra ánh mắt của cậu. Lần trước chị nói em sẽ tham gia nhị thập học vào trường cao đẳng thống nhất sao? Lumen chuyển đề tài. Aura suy nghĩ rồi nói. Trên lý luận thì em có thể thi vào bất cứ trường đại học nào, nhưng mà chị cũng chưa từng tham gia vào những cuộc thi như vậy, nên không dám chắc định là có thể thi đỗ không. Russell thực sự là hạng người rất nặng mà. Hey, cái gì cũng là chuyện tốt sao? Không thể nghi ngờ, thi nhập học trường cao đẳng thống nhất là khi đại đế Russell chấp chính mà làm ra, vẫn kéo dài đến bây giờ. Aura đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn Lumen rồi mỉm cười. Hôm nay sao không đi quán bar để bịa chuyện vậy? Em cũng chẳng phải là người nghiện rượu mà. Lumen lắc lắc tạp chí trong tay. Ở nhà đọc sách cũng là cách thức giải trí tốt. Đồng thời có thể làm cho bản thân của mình bình tĩnh hơn, trạng thái thả lỏng. Cậu ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Aura thì gật đầu, nhìn tóc của Lumen nói. Sao lại ngồi xa như vậy hả? Em đây là đang giả đáng thương sao? Nhỏ yếu, bất lực. Lại đây ngồi đi. Buổi tối đọc sách cần có ánh sáng đủ tốt, bằng không thì sẽ ảnh hưởng tới mắt đấy. Lời nói kỳ kỳ quái quái của Aura thực sự đã rất nhiều. Mình tuy nghe hiểu được ba từ đáng thương, nhỏ yếu, bất lực này là có ý gì, nhưng mà đặt cùng một chỗ lại thì có vẻ hơi cổ quái, không giống như là cách dùng từ bình thường. Lumen sớm đã quen với cả cách nói chuyện của Aura, kéo ghế dựa lại, đi tới bên cạnh bàn. Trước đèn bàn sáng ngời, cậu cùng với cả Aura một trái một phải, yên tĩnh xem sách đọc báo. Tiếng hít thở, tiếng trang sách lật, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có gió đêm thổi qua, thư hoàn, bình thản. Nói một câu ngủ ngon với Aura, Lumen trở về phòng mình. Cậu cởi áo khoác, vắt nó lên chân ghế dựa, không có thể đưa lá bài quyền trượng lên trên giường. Đây sẽ làm cho Aura hoài nghi. Dù sao chị ấy có nói qua, lúc nào cũng sẽ để ý tới cậu mà. Lumen bước về phía giường ngủ, đột nhiên trong lòng chợt động mà ngừng lại. Đôi mắt cậu xoay chuyển, chỉnh cái ghế dựa đặt sang xéo ở bên đối diện cửa sổ. Sau đó cậu lên giường, tắt đèn dầu hỏa. Sau khi chìm vào giấc ngủ một cách bình thường, không biết qua bao lâu, Lumen giật mình một cái, khôi phục thanh tỉnh. Cậu lại lần nữa thấy sương mù xám nhàn nhạt tràn ngập phòng ngủ. Lumen đã chuẩn bị tâm lý bình tĩnh, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra một việc. Cái ghế dựa mà mình cố ý chỉnh lại trước khi ngủ, ở trong giấc mơ này vẫn là để xiên sao? Vẫn duy trì kiểu dáng như trước đây? Nói cách khác, phòng ngủ trong mơ cũng chẳng phải là nghiêm túc đối ứng với cả hiện thực. Nó có khả năng xuất phát từ ấn tượng ở chỗ sâu nhất trong tiềm thức của cậu. Tuy không rõ cho lắm cái này có nghĩa gì, nhưng mà Lumen cảm thấy cần phải nhớ kỹ điểm này. Cậu đi tới bên cửa sổ, hai tay chống xuống bàn, nhìn ra bên ngoài. Ngọn núi tạo thành từ đá cùng với cả bùn đất màu nâu đỏ kia, cùng với cả từng vòng kiến trúc sụp đổ vây quanh nó, đập vào mắt của cậu. Nơi này yên tĩnh đến mù mịt. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lumen do dự một lúc, rốt cục hạ quyết tâm. Đêm nay phải làm bước đầu thôi, thăm dò nhất định. Cuộc sống lưu lạc trước đây đã dạy cho cậu sự tàn nhẫn nhất định. Cậu không lập tức xuống lầu, tiến vào phế tích, mà là mở ngăn tủ ra, bắt đầu kiếm thêm quần áo. Cái này cũng chẳng phải là cậu sợ lạnh, mà là lấy phương thức này để đề cao lực phòng ngự của mình. Sau khi khoác áo lông lên, quần bông cùng với cả jacket ra, Lumen hoạt động thân thể, Lumen hoạt động chân tay, cảm thấy không thể mặc thêm được nữa. Khoác thêm nữa sẽ ảnh hưởng tới sự linh hoạt của cậu. Cái này rất quan trọng. Trong khi thích ứng trạng thái trước mắt, trong đầu của Lumen đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Đây là giấc mộng của mình. Mình nghĩ cái gì không phải sẽ có cái đó sao? Cậu thử một cái, bắt đầu thấp giọng tự nói. Ta muốn một cái giáp ngực, một khẩu súng. Tôi muốn một cái giáp ngực, một khẩu súng. Căn phòng tràn ngập sương mù xám nhàn nhạt, chẳng có biến hóa gì cả. Xem ra không được rồi. Giấc mộng này quả nhiên là có đặc thù. Lumen bình phục cảm xúc nhất định, mở cửa phòng ra, bước vào trong hành lang. Nơi này không có đèn, tối tăm và ảm đạm. Lumen lần lượt mở ra cửa phòng ngủ cùng phòng sách của Aura. Bên trong bố trí có hơi khác với cả hiện thực, nhưng mà đại thể là nhất trí. Khác nhau lớn nhất là trong cảnh trong mơ không có Aura, giống như là một mảng màu xám đang đứng sững lại vậy. Lầu 1 cũng như vậy. Lumen bắt đầu tìm vũ khí phòng thân, lấy sự quen thuộc của cậu đối với căn nhà, rất nhanh đã có hai món. Một là cây chĩa làm bằng sắt dài tầm 2 mét. Theo lời của Aura, chỉ cần mục tiêu không có vũ khí từ xa, cái thứ này tuyệt đối là rất tốt, hiệu quả. Hai là cây rìa màu đen, khá là sắc bén. Ngày thường, đáp án là lấy hết. Lumen chợt nhớ tới một câu của Aura thường nói, nhưng mà cuối cùng đừng có tham lấy hết nha. Bởi vì cậu hôm nay là đi thăm dò bước đầu, cần là ẩn nấp, cẩn thận, gần như là phải phục kích. Mà mang theo nhiều vũ khí dài như vậy, khẳng định sẽ liên lụy tới hành tung của cậu, rất dễ bị bại lộ. Lumen thong thả, thở hắt ra, cái lưng thì lại cầm lấy cây rìa nọ. Cậu lại đứng thẳng người lên, từng bước một đi về phía cửa ở trong sương mù xám nhàn nhạt. Trong im lặng, cậu kéo cánh cửa lớn ra. Rời khỏi cửa, Lumen giống như là tiến vào một thế giới khác vậy. Trước mắt của cậu không còn là thôn co điền quen thuộc, mà là một mảng ngọn núi đỏ sậm cùng tầng tầng kiến trúc sụp đổ vây quanh nó. Chúng cùng cấu thành một phế tích quái dị. Trên bầu trời là sương mù nồng đậm màu trắng bạch, ánh sáng khó mà xuyên qua được. Mặt đất thì nứt thành từng mảnh nhỏ, đá vụn rất nhiều. Lumen cầm theo rìa, cẩn thận đi tới, ven đường lại tìm không ra chỗ nào có thể ẩn nấp được. Nơi này không có dấu vết của cọng cây ngọn cỏ nào hết. Lumen đi, trong lòng khiếp sợ, chỉ có thể cúi lom khom, tự trấn an bản thân. Ít nhất, khu vực này nếu mà thực sự có nguy hiểm gì, thì có thể nhìn thấy ngay, có thể lập tức phát hiện ra. Rốt cục thì cậu đã đến gần mảng phế tích kia, đi đến trước một tòa kiến trúc bị sụp đổ thiêu đốt. Lumen quan sát một hồi, bước đầu xác định bên trong không có sinh vật nào tồn tại cả. Sau đó mới cẩn thận đi vào, né những khúc cây cháy đen có thể rơi xuống bất cứ lúc nào ở giữa không trung, bắt đầu tìm kiếm. Ánh mắt cậu đảo qua, nhìn thấy ở góc căn nhà trong một cái bình đất nung vỡ có ánh vàng lộ ra. Lumen từng bước đi tới, phát hiện ra có một đồng vàng. Chân thật như vậy sao? Trong phế tích này lại có cả tiền hả? Cậu vừa thầm nói, vừa nhặt đồng vàng lên, chùi chùi ở trên người. Hoa văn của mặt ngoài đồng vàng thể hiện ra. Mặt chính của nó khắc đầu một gã đàn ông, khuôn mặt gầy gò, tóc được chia thành 3 bảy. Trên môi và đẻ 2 chòm râu, ánh mắt thể có chút kiên nghị. Mặt trái lại là cụm hoa diên vĩ quay xung quanh con số 20. Lumen biết gã này. Ông ta là tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Entit, Lê Van X. Thế mà là đồng Louis sao? Lumen có chút kinh ngạc. Cậu một là không nghĩ tới trong phế tích của giấc mơ quái dị này lại có tiền của nước Cộng hòa Entit ở trong hiện thực. Hai là mình tùy tiện nhặt lại đồng xu này. Một đồng xu vô cùng giá trị. Nước Cộng hòa Entit hiện tại tiền hợp pháp là đồng phiêu cùng với cả cốp. Một đồng phiêu tương ứng với cả 100 cốp. Trong đó thì cốp có hai hình thức tồn tại là tiền đồng cùng tiền bạc. Tiền đồng chia làm 3 loại, 1 cốp, 5 cốp, 10 cốp. Tiền bạc thì có 20 cốp cùng với cả 50 cốp. Đồng phiêu vừa có thể là tiền bạc, tiền vàng, cũng có thể là tiền giấy. Tiền bạc thì có 1, 5, 10, 3 loại đồng phiêu. Đồng vàng thì phân làm 5 loại, 5, 10, 20, 40. Tiền giấy thì đa dạng hơn nhiều, phân biệt có 5, 20, 100, 200, 500, 1.000 đồng phiêu. Mà trong sinh hoạt thực tế, dân chúng của Entit vẫn quen dùng một đơn vị tiền tệ cũ. Ví dụ như họ sử dụng rộng rãi đồng 5 cốp có tên là Rig. Tương tự, đồng vàng giá trị 20 phiêu được gọi là đồng Louis. Đương nhiên, ở chế độ cũ, đồng Louis thật ra gọi là đồng Rousseau. Sau khi nước Cộng hòa thành lập, vì tiêu trừ ảnh hưởng của đại đế Rousseau, đã đổi nó thành đồng Louis. Theo Lumen Bates, tuy ở trong thành thị không có làm được, nhưng mà ở nông thôn như thôn Co Điền này, thì một đồng Louis hoàn toàn có thể đủ cho một hộ gia đình nghèo khó sống cả tháng đấy. Nếu mà không phải Aura, có thu nhập không thấp, cậu có khả năng cũng chưa từng thấy qua đồng Louis trông như thế nào cả. Toàn bộ thôn Co Điền này, trừ bỏ chị em nhà cậu ra, cũng chỉ có nhà của mục sư, nhà của viên quản lý hành chính kia mới có thể thấy qua đồng Louis thôi. Đối với cả bất cứ thôn dân nào mà nói, đồng Louis này là một thu hoạch cực kỳ quý giá. Đáng tiếc, đây chỉ là giấc mơ. Lumen có hơi thất vọng, cảm thán một tiếng. Cái này không phải sự vận liên quan đến siêu phàm, hắn chẳng có cách nào mang ra ngoài được cả. Tuy nói là như vậy, Lumen vẫn cẩn thận cất đồng Louis đi. Cuộc sống lưu lạc trong quá khứ dạy cho cậu biết quý trọng từng đồng tiền một. Mà một đồng Louis là tương đương với cả 2.000 cốp, gần bằng một đồng bảng vàng nước Rouen rồi. Đương nhiên, cũng hơi thiếu một chút. Dựa theo những lời trên báo giấy, 24 đồng phiêu mới có thể đổi một đồng bảng vàng. Lumen tiếp tục tìm kiếm. Cậu muốn tìm một ít tư liệu văn tự để xác định xem tình huống cụ thể của phế tích này. Xem nơi này có đối ứng với cả nơi nào hiện thực không? Có thôn xóm nào của nước Cộng hòa Entit được rời vào trong cảnh mơ này không? Đồng Louis kia xuất hiện làm cho Lumen có một chút suy đoán. Đi tới từng bước một, Lumen thấy chỗ nguyên bản là bếp lò, ở rìa thì nhiễm một chút đỏ sẫm. Máu ư? Đồng tử của cậu phóng đại, nhanh chóng suy đoán. Ngay sau đấy, cậu lại đưa ra phán đoán. Máu này tuy không mới, nhưng cũng chẳng cũ, chưa biến thành màu đen, xem ra chỉ mới chảy xuống chừng 2-3 ngày thôi, thậm chí là càng ngắn hơn. Đồng thời khi trong lòng căng thẳng, Lumen cảm giác được ánh sáng xung quanh đột nhiên ảm đạm đi một chút. Cái này giống như là trên nóc nhà sụp đổ, có thứ gì đó đang lặng yên, không một tiếng động bò lại đây vậy, chặn đi một tí ánh sáng xuyên qua sương mù nồng đậm. Kinh nghiệm bị tập kích khi lưu lạc giống như là sóng biển mãnh liệt ập đến, nháy mắt ập vào trong đầu của Lumen, làm cho cậu đưa ra ứng đối như là phản xạ có điều kiện vậy. Cậu xông mạnh về phía trước, đi ra ngoài, ở giữa không trung co thân thể lại, khi rơi xuống thì thuận thế lăn đi. Thịch, phía sau cậu cũng có một vật nặng rơi xuống. Lumen lăn đến bên trái của cái bếp lò rách nát, đưa tay đè lên cục đá, mượn lực xoay người qua. Cậu giơ cái rìu lên, thấy chỗ mình vừa đứng xuất hiện một bóng dáng. Dưới ánh sáng ảm đạm chiếu rọi, Lumen không xác định thứ nọ đến cùng là người hay là sinh vật hình người nữa. Lưng của nó cong queo, không có mặc quần áo cùng giày, da thì giống như là bị ai lột đi rồi vậy, lộ ra cơ thịt đỏ rực, mạch máu cùng với cả gân thịt vàng sậm, chất lỏng dinh dính từng giọt chảy ở bên đất. Đó là một quái vật sao? Con mắt của nó trắng, nhiều lam, giống như là được khảm ở trên mặt vậy. Miệng mở lớn hết cỡ, răng so le không đồng đều, nước miếng thì chảy ra bên ngoài, kéo thành từng dòng. Mấy năm nay, Lumen bịa ra rất nhiều câu chuyện quỷ quái, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một thứ có thể gọi là ác quỷ như vậy. Tiếng gió mang theo mùi máu đậm đặc lùa về phía cậu. Tiếng thở hổn hển truyền vào tai của cậu. Lumen theo bản năng né sang một bên, tránh thoát quái vật màu đỏ cái đánh tới. Nếu mà không phải là thường xuyên nhận Aura dạy võ, nếu mà không phải mấy năm nay học tập võ thuật chiến đấu cùng kinh nghiệm đánh nhau ở đường phố, cậu với thể xác cùng tinh thần đều bị rung động vừa rồi, có khả năng đã không kịp phản ứng. Lấy lại bình tĩnh, Lumen vọt một bước về phía quái vật, giơ lên cây rìu trong tay, hung hãn bổ về phía ngực của nó. Phanh! Quái vật đang muốn xoay người, bị đổ ngã xuống đất, dịch đậm đặc cùng máu loãng bắn ra khắp nơi. Lumen thì không hề do dự, quyết đoán quỳ một gối xuống, vung rìu lên tiếp. Phốc phốc phốc, cậu liên tục bổ rìu xuống, mỗi một rìu đều phập sâu vào da thịt, kéo ra những vết cắt sâu hoắm, chém nát gáy, cổ cùng lưng quái vật. Rốt cục, quái vật nọ đã không còn dãy rùa, nằm bất động. Biểu hiện thực tế của mày chẳng có khủng bố như ngoại hình của mày gì cả. Lumen nhẹ nhàng thở ra, mang theo một nụ cười nhạo, nói nhỏ một câu. Cậu dùng tay trái lau mặt, lau xuống một tay đầy máu đen. Dịch của quái vật này có độc không đây? Tạm thời, mình không đau đớn gì cả, không bị ăn mòn. Lumen nhẹ nhàng thở ra, mang theo một nụ cười nhạo, nói nhỏ một câu. Cậu dùng tay trái lau mặt của mình, lau xuống đầy một tay máu đen. Dịch của quái vật này có độc hay không đây? Tạm thời, không có đau đớn gì cả, giống như là bị ăn mòn đấy. Lumen bắt đầu lo lắng nhìn cơ thể của mình. Ngay tại thời điểm cậu cố gắng lấy dũng khí chuẩn bị lục soát thân thể quái vật không có da màu máu này, lại đưa hai tay chống đỡ rồi đứng lên. Nó còn chưa có chết, đã chém thành bộ dáng như vậy rồi, vẫn không chết sao? Lumen vừa sợ vừa lo, không thể không nói cậu sợ hãi, kinh hồn. Nếu mà là con người, dã thú cùng quái vật bình thường, cho dù không đánh lại, cậu cũng có thể chạy, không sợ hãi như vậy. Nhưng mà thứ ở trước mặt cậu lại tựa như là không thể giết chết. Tất cả những gì mình làm đều là vô dụng sao? Thừa dịp quái vật nọ tựa như có chút đầu óc choáng váng, tìm không thấy kẻ địch ở đâu cả, Lumen quyết định thật nhanh, hai chân chống đỡ, đầu gối dùng sức, chạy như điên đi. Thịch thịch thịch, cậu đã chạy nhanh nhất có thể, nhưng mà sau cậu vẫn có một cái cỗ hơi thở phun tới, trong lỗ tai thì quanh quẩn là tiếng thở ồ ồ. Quái vật nọ đuổi sát phía sau cậu, Lumen cắn chặt răng, cảm thấy sợ hãi đã làm cho cơ thể của cậu trống rỗng thêm một ít rồi. Cậu chạy trốn nhanh hơn, vượt qua tiêu chuẩn trước đây. Cậu vui mừng phát điên, khoảng cách giữa mình và quái vật kia đã không bị kéo gần lại. Thịch thịch thịch, Lumen rốt cục đã chạy tới trước căn nhà hai tầng, có tầng ngầm của mình. Cậu kéo ra cửa lớn chưa khóa, nhanh chóng nhảy vào. Ầm, cậu trở tay đóng sầm cửa lại, không để ý nghỉ ngơi một chút nào cả. Lumen chạy thẳng đến bếp lò, cầm lấy cây chĩa dựng ở trên tường nơi đấy. Sau đó cậu tập trung tinh thần nhìn về phía cửa. Tiếng chạy của quái vật đã dần dần biến mất, nhưng mấy chục giây trôi qua, nó vẫn chưa có thử đụng vào cửa nhà cậu. Nó biết mình mai phục ở đây sao? Lumen không thể tin được quái vật này lại thông minh như vậy đấy. Cậu lặng lẽ di chuyển từng chút một tới gần cửa sổ bên cửa lớn, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trên mặt thủy tinh đột nhiên xuất hiện thêm một khuôn mặt. Một khuôn mặt không có da, máu thịt mơ hồ, răng so le lợp chợp. Tim của Lumen suýt chút nữa thì ngừng đập, cả người nhất thời có chút cứng đờ. Mà quái vật cũng chẳng nhân cơ hội này đánh nát cửa kính để xông vào. Nó vẫn nhìn Lumen, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lumen phục hồi tinh thần, rất nhanh lùi lại phía sau, hai tay thì nâng lên cây chĩa dài kia. Quái vật lập tức rời khỏi khu vực cửa sổ. Lumen cực kỳ cẩn thận đề phòng quan sát. Cậu cảm thấy sương mù xám nhàn nhạt này, quái vật nọ đã qua lại một hồi, sau đó nó rời khỏi khu vực nhà của cậu, chậm rãi quay trở về phế tích kia. Lumen thì có chút mờ mịt. Cậu đã làm tốt biện pháp vây khốn quái vật lại, bản thân thì chuẩn bị nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ. Kết quả đối phương cứ như vậy mà đã chạy đi rồi sao? Suy tư một hồi, cậu có một khả năng nghĩ tới. Quái vật nọ không dám tiến vào nhà mình. Đúng, căn nhà này hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hoại gì cả. Ở trong mơ, đây là một nơi an toàn tuyệt đối sao? Và các bạn thân mến, tập này của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Những tình tiết hay của quỷ bí phần 1 đã xuất hiện ở tập này, khi mà Lumen đang khám phá cái phế tích của sương mù này. Bật mí với các bạn ở tập sau thì Lumen còn khám phá sâu thêm và thấy được rất nhiều những cái hay ở cái vùng đất sương mù xám bao phủ trong giấc mộng của cậu ta. Ok, hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Có thể là ngay ngày hôm sau, mình sẽ cố gắng gửi mỗi ngày một tập. Goodbye.